Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 885. Yêu tộc liên minh. Quanh Tương Đương đột nhiên một cỗ nặng nề khí tức tại từ Bắc Thiên Môn phương hướng truyền đến. Yêu tộc 800 yêu thần đến đây xem lễ. Một tiếng thật lớn hét lớn vang lên. Lăng Tiêu Bảo Điện trước đông đảo thế lực đại biểu tất cả đều nhìn về phía phương Bắc. 800 yêu thần, đây là bên ngoài đến thế lực tối cường đại biểu. Bọn họ muốn làm gì? Khuê Cương Pháp Tổ cũng nhìn về phía phương Bắc. Thần sắc hơi có chút ba động. Lạnh nhạt nói ra, mời tiến đến Tương Đương, một đám đại yêu từ phương Bắc bay tới. Những nơi đi qua yêu khí lan lộn, bá đạo ăn mòn thiên đình ma khí, thụy khí, hừ, thiên đình phía trên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Cuồn cuộn yêu khí nháy mắt co vào, giống như bị kinh sợ. Chúng yêu đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, cầm đầu là yêu thần Trọng Danh Điểu, chắp tay nói ra, yêu tộc đến đây xem lễ, chúc hạ ma vương bệ hạ đăng lâm thiên đế chi vị. Khuê Cương Pháp Tổ uy nghiêm thật lớn thanh âm từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra, xem lễ, không cần là như thế nhiều yêu thần, các ngươi ý muốn như thế nào? Bây giờ nói đến, yêu thần Trọng Danh Điểu đứng dậy, mỉm cười nói ra, bệ hạ cần biết, đăng cơ dễ dàng quản lý khó. Không phải ta xem thường ma tộc, liền bệ hạ dưới trướng những này trướng khí mù mịt ma tộc. Muốn quản lý tam giới, không khác nói chuyện viển vông. Phía dưới đứng thẳng đông đảo ma tộc, tất cả đều đối yêu thần trợn mắt nhìn. Các ngươi thật to gan, sát khí. Sát cơ hướng phía ma tộc bao phủ tới. Chỉ cần Khuê Cương Pháp Tổ ra lệnh một tiếng, cái này mấy ngàn ma tôn nhất thời liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem tất cả yêu thần tất cả đều sinh tử sống lột. Khuê Cương Pháp Tổ cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nếu chỉ là đến đả kích bản tọa, các ngươi liền không cần đi. Yêu thần Trọng Danh Điểu mặt mỉm cười, xoay người chắp tay thi lễ nói ra, tiểu thần là đến đây vì bệ hạ giải yêu. Yêu sư đại nhân nói, chỉ cần bệ hạ có thể trấn áp thiên đình, ta yêu tộc liền nguyện ý cùng bệ hạ kết minh. Yêu tộc binh sĩ đều thượng thiên, chờ đợi bệ hạ điều khiển. Mà lại, ta yêu tộc chính là thiên đình đời thứ nhất chủ nhân, có thống ngự thiên đình, quản lý tam giới kinh nghiệm. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cường liên thủ, liền có thể chân chính thống ngự tam giới, mà không phải giống bệ hạ như thế, chỉ là chiếm cứ một cái danh nghĩa. Phía dưới yêu thần tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nhìn xem chủ vị Khuê Cương Pháp Tổ. Chúng ta đều là quản lý nhân tài. Phía dưới Hồng Hoang các đại thế lực cũng tất cả đều xôn xao, nhao nhao khó có thể tin nhìn xem 800 yêu thần. Bọn họ vậy mà trực tiếp tuyên ngôn đầu nhập ma tộc, liền không sợ ngày sau Hạo Thiên Thượng Đế tính sổ sách sao? Cửu Trọng đóng lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là ánh mắt lạnh lẽo, dưới ngón tay ý thức xoa động, yêu tộc thi thể giống như rất đáng tiền a. Khuê Cương Pháp Tổ cũng lăng một chút, tuy nhiên sau một khắc liền minh bạch yêu tộc dự định. Cười ha ha nói ra, yêu sư ngược lại là đánh ý kiến hay, bản tọa chiếm cứ thiên đình. Hắn mượn xác trọng sinh, nếu là thiên đình chúng thần đều là yêu tộc yêu thần, cái này thiên đình là bản tọa thiên đình hay là yêu tộc yêu đình? Yêu thần Trọng Danh Điểu mỉm cười cung kính nói ra, tự nhiên hay là bệ hạ ngài thiên đình, bệ hạ ngài tế tự thiên địa, ngài cũng là duy nhất chúa tể, điểm này không thể cải biến, chúng ta chỉ là muốn nhờ bao che bệ hạ thủ hạ, tắm rửa bệ hạ vinh quang, khôi phục một chút thời kỳ viễn cổ yêu đình một chút vinh diệu. Yêu sư đại nhân nói, hợp tác là cả hai cùng tồn tại, chia thì hai hại, còn mời bệ hạ nghĩ lại mà cảm giác. Khuê Cương Pháp Tổ nhìn xem phía dưới đứng 800 yêu thần, lại nhìn xem sẽ chỉ vô năng nổi giận ma giới ma tôn, nhất thời cũng là lập tức phân cao thấp. Nếu là có thể cùng yêu tộc hợp tác, bản tọa thiên đình sẽ không còn nhược điểm. Nhưng là Côn Bằng tên kia cũng không phải kẻ vớ vẩn, cùng hắn tướng mưu nhất định phải thận trọng. Khuê Cương Pháp Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Kết minh sự tình ngày khác bàn lại. Hiện tại nhập tọa đi. Đa tạ bệ hạ. 800 yêu thần cùng nhau xoay người thi lễ. Đứng dậy đi ra ngoài. Tại quảng trường trong khắp ngõ ngách nhập tọa. Vẫn nhìn trên quảng trường hồng hoang vạn tộc. Yêu thần thiên chó ngồi tại trọng minh điểu bên người. Thiên cẩu nhìn quanh quảng trường hồng hoang các đại thế lực đại biểu. Truyền âm hỏi. Ngươi cảm thấy nơi này có bao nhiêu là hạo thiên người? Trọng minh điểu truyền âm nói ra. Không biết. Lần này ma tộc tuyên bố phi thường đột nhiên. Hạo thiên thượng đế hẳn là không thời gian chuẩn bị mới là. Hiện tại hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Yêu thần thiên chó truyền âm nói ra. Hạo thiên thượng đế không có đơn giản như vậy. Ta cảm thấy những này các đại thế lực đại biểu bên trong. Nhất định có hạo thiên thượng đế phát triển thực lực. Chờ một lát khẳng định sẽ có đại chiến. Chúng ta cần xuất thủ sao? Trọng minh điều truyền âm nói ra. Không cần. Bạch Trạch yêu thánh nói đúng lắm. Chỉ có ma tộc ma vương thể hiện ra hoàn toàn trấn áp hạo thiên thiên đình thực lực thời điểm. Chúng ta mới cần phải đi trợ giúp ma vương. Nếu là cái này ma vương không có thực lực trấn áp hạo thiên thiên đình. Cũng liền không đáng chúng ta yêu tộc đầu tư. Yêu thần thiên chó khẽ gật đầu. Đây chính là hồng hoang tam giới quy tắc. Cường giả vi tôn. Lại qua sau một lát. Thái cổ đại nhật thượng trung trời. Chiếu sáng thiên giới. Lăng tiêu bảo điện bên trong. Khuê cương pháp tổ chậm rãi đứng dậy. Nặng nề uy áp từ lăng tiêu bảo điện bên trong khuếch tán ra đến. Uy áp toàn bộ thiên đình. Các đại thế lực đại biểu. Nhất thời tất cả đều an tĩnh lại. Nhao nhao cúi đầu. Đối loại này lực lượng cường đại biểu thị kính sợ. Lăng tiêu bảo điện bên trong nháy mắt bị hắc ám ma khí thôn phệ. Lăn lộn không nghỉ. Phảng phất có được sinh linh hết sức khủng bố ở trong đó thai nghén. Chúng ma tế thiên tương đương trầm thấp thanh âm uy nghiêm từ hắc ám lăng tiêu bảo điện bên trong truyền ra. Nặc tương đương mấy ngàn đại la ma tôn cùng nhau hét lớn một tiếng. Nhất thời tất cả đều phóng lên tận trời. Từng cái hắc ảnh lướt qua không trung, nhao nhao rơi vào trên tế đàn, dựa theo thực lực địa vị từ dưới hướng lên trên sắp xếp. Ngay ngắn trật tự, thứ 32 tầng trên tế đàn, chỉ có đông tây nam bắc bốn cái ma tôn, ẩn ẩn có một cỗ như có như không đạo vận, tại bốn vị ma tôn chung quanh lưu truyền, lăng tiêu bảo điện bên trong ma khí hướng lên trên cuồn cuộn, hình thành một cái nghiêng mà lên bậc thang. Bậc thang thông đạo hai bên từng mặt hắc sắc bảo bối cờ rầm rầm lăng không mà lên. Nghênh phong tung bay, tản ra màu đen đặc biệt quang mang. Khuê cương pháp tổ người mặc hắc sắc long bào. Long hành hổ bộ hướng lên trên đi đến. Thực sự tương đương mỗi thực sự một bước. Khí thế trên người liền cường thịnh một điểm. Cường hoành khí tức không chút kiêng kỵ từ phía trên đỉnh hướng ra ngoài nhanh chóng mở rộng. Kinh động tam giới vô số tiên thần phàm nhân, phàm là bị khuê cương khí thế bao phủ khu vực bên trong sinh linh. Tất cả đều vô ý thức cúi đầu thần phục, trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng sợ. Khuê cương pháp tổ đi đến bậc thang đỉnh đầu, một bước đạp ở trên tế đàn, quanh tương đương một cỗ vô hình ba động, từ tế đàn phát ra, phi tốc càn quét tam giới vô số chúng sinh. Tất cả đều bị khuê cương pháp tổ kinh khủng uy áp bao phủ. Nhao nhao quỳ rạp trên đất. Hoảng sợ không thôi. Run lẩy bẩy. Tam giới đông đảo đại năng nhao nhao ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía thiên đình. Khuê cương pháp tổ. Thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Thiên đình các đại thế lực đại biểu cũng đều bị ép nhao nhao cúi đầu. Toàn thân mồ hôi lạnh. Chí cường chuẩn thánh chi uy. Liền ngay cả hai thi chuẩn thánh cũng không dám ngạnh bính. Chớ nói chi là bọn họ những này đại la. Thích hồng hoang quan hệ hộ xin mọi người cất giữ. Hồng hoang quan hệ hộ đổi mới tốc độ lớn nhất nhanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.